Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Tiểu Đế Lưu Tương. Ào ào ào, nguyệt hoa vung vãi, nước lên nước xuống, nghe bên tai truyền đến sóng nước thanh âm. Thời khắc này Khương Thanh Ngư, nội tâm lại là trước nay chưa từng có bình tĩnh. Khoảng cách Kim Khê Giang Thần ly khai, đã ước chừng qua thời gian 4 tháng. Mà Kim Khê Giang vực khí hậu cũng theo đầu xuân thì lạnh, cực nhanh tiến vào lưu hỏa giữa hè, khô nóng không gì sánh được. Lúc này, không giống với thường ngày đối nguyệt thổ nạp, Khương Thanh Ngư phảng phất bị người làm định thân chú một loại. Một đôi mắt cá nhìn chằm chằm không trung hạo nguyệt, thậm chí liền mang cá chập trùng đều thay đổi được phá lệ chậm chạp. Đến rồi. Nguyên bản nhẹ nhàng tiếng hít thở một lần nữa thay đổi phải gấp gấp rút. Mà Khương Thanh Ngư thần sắc cũng như trong trời đông giá rét mặt hồ một loại, ngưng trọng được phảng phất muốn kết lên một tầng băng xương. Ngay sau đó, miệng cá mãnh liệt trương, nhìn lên bầu trời bên trong ngân sắc nguyệt bàn dần dần bị một tầng rực rỡ kim sắc quang hoa rát lên một lớp viền vàng lúc, chờ thật lâu Khương Thanh Ngư phảng phất toàn bộ thân cá đều phải khẩn trương phát run lên. Siêu siêu siêu, lưu quang cực nhanh, vạn hoa tề phát, trong chốc lát, đến ngàn vạn mà tính kim sắc quang hoa cũng như lưu tinh. Chính là từ thái âm tinh bên trong hướng chúng sinh linh kích xạ mà đến. Mà gặp đây, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Khương Thanh Ngư, trực tiếp hướng không trung phun ra nhất đạo màu xanh yên la. Theo kim quang tiến gần, hắn bên trong nhất đạo kim sắc lưu quang liền bị màu xanh hơi khói la thành công bắt giữ. Tiếp theo lại bị Khương Thanh Ngư cực nhanh nuốt vào cá miệng. Hô hấp tiếng thở hào hển dần dần thay đổi được đều đều lên tới. Bích quang thiểm thước, pháp lực phun trào, chỉ là trong phiến khắc. Cái kia đạo kim sắc lưu quang liền bị Khương Thanh Ngư thu nhận hầu như không còn. Mà đang hấp thu xong này đạo kim sắc lưu quang sau đó, Khương Thanh Ngư tu vi một đường tăng vọt, trực tiếp tăng đến thông linh cảnh tầng 7 viên mãn thì mới miễn cưỡng đình chỉ. Không hổ là 60 năm vừa gặp tiểu đế Lưu Tương. Ở trong chứa năng lượng so với thái âm nguyệt hoa mà nói, còn muốn tinh thuần bội phần không thôi. Canh thân dạ nguyệt hoa, hắn bên trong có đế Lưu Tương. Hắn hình như vô số cảm lãm, vạn đạo tơ vàng, đầy dẫy quán xuyến. Rủ xuống nhân gian, cây cỏ thụ hắn tinh khí, tức có thể thành yêu. Huyết mạch trong trí nhớ đối với đế Lưu Tương miêu tả cực kỳ thần dị. Phàm là được hắn quán chú người, không chỉ có thể chống đỡ ngàn năm tu hành, thậm chí còn có thể giúp tu luyện có thành tựu thảo mộc tinh quái bày thoát phàm thân. Tinh thuần tự thân huyết mạch, nhưng là, lần này đối yêu tộc hiệu quả có thể so linh đan tiên thảo đế Lưu Tương. Lại là mỗi 999 năm ngày 15 tháng 7 thì mới biết sinh ra một lần khoáng thế kỳ quan, chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tồn tại. Mà lúc này Khương Thanh Ngư chỗ thổ nạp chi vật, nhưng là mỗi 60 năm tuần hoàn một lần tiểu đế Lưu Tương. Không những công hiệu giảm bớt đi nhiều, hơn nữa, hắn bên trong ẩn chứa năng lượng ti mạnh qua Khương Thanh Ngư bình thường chỗ thổ nạp thái âm nguyệt hoa. Nhưng so với chân chính đế Lưu Tương tới nói, lại là kém xa tít tắp. Thậm chí, nếu như tu vi cấp thấp tiểu yêu hấp nhiếp tiểu đế Lưu Tương số lượng cao hơn nhiều tự thân tu vi có khả năng tiếp nhận cực hạn, còn sẽ có lấy bạo thể mà chết phong hiểm. Cho dù là nắm giữ tiên thiên linh chủng huyết mạch Khương Thanh Ngư, lấy hắn thông linh cảnh tầng 7 tu vi, cũng chỉ có thể thu nhận nhất đạo tiểu đế Lưu Tương. Vượt qua bộ phận, không những không lại bị Khương Thanh Ngư mang đến có ích. Ngược lại còn biết khác hắn có nhục thân thụ thương phong hiểm. Siêu siêu siêu, kim sắc lưu quang như xưa từ thái âm tinh bên trong liên tục không ngừng mà tuôn ra. Mà tại Khương Thanh Ngư hấp thu xong nhất đạo tiểu đế Lưu Tương sau đó, hắn không có dừng chút nào nghỉ, lại ngựa không dừng vó phun ra cỗ thứ hai màu xanh yên la tiếp tục bắt giữ tới trên bầu trời tiểu. Đế Lưu Tương, nhất đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, ngay tại Khương Thanh Ngư bắt được đạo thứ bảy tiểu đế Lưu Tương thời điểm. một mảnh che khuất bầu trời hắc vân, cực kỳ chặt chẽ chặn không trung Hạo Nguyệt, tùy theo cũng chặn chúng sinh linh thổ nạp tiểu đế Lưu Tương tiến trình. Này phiến hắc vân thật đúng là vướng bận, cũng không biết lúc nào mới có thể tới một trận gió đem nó thổi ra. Chấm ngoặc kép, ngay tại Khương Thanh Ngư dừng lại bắt giữ tiểu đế Lưu Tương động tác nhịn không được tâm sinh oán trách thời gian, một đầu kình thiên cự thủ bất ngờ xuất hiện tại thiên không bên trong. Năm ngón tay thành chảo, tại chúng sinh linh hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, cái gặp bàn tay khổng lồ kia, thô bạo giật ra kia phiến ngăn tại Thái Âm Tinh phía trước hắc vân. Tiếp theo đem Thái Âm Tinh một lần nữa hiện ra ở chúng sinh linh trước mặt. Hảo lợi hại, đối với cái cự thủ này trượng nghĩa cử động, Khương Thanh Ngư trong lòng sinh rung động, đồng thời trong lòng cũng nhịn không được sinh ra cảm kích. Nhưng chớp mắt thời gian, Khương Thanh Ngư gặp Thái Âm Tinh xung quanh vây quanh viền vàng có dần dần ảm đạm chiều hướng, không dám có chút phân tâm, tiếp tục khu xử màu xanh hơi khói la khai bắt đầu một lần nữa bắt giữ tới trên bầu trời càng ngày càng ít kim sắc lưu quang. 11 đạo, 12 đạo, 13 đạo, 14 nói, thẳng đến Khương Thanh Ngư bắt được thứ 18 nói tiểu đế Lưu Tương lúc. Trong bầu trời đêm tơ vàng buông xuống mỹ diệu thịnh cảnh cuối cùng tại biến mất hầu như không còn. Bị vây quanh lấy kim sắc chỉ một bên Thái Âm Tinh cũng lần nữa khôi phục đến nguyên bản thanh lãnh bộ dáng, mà đạt được Thái Âm quà tặng một chúng sinh linh, gặp Ngân Huy một lần nữa chiếu xuống đại địa, đều ôm một khỏa thành kính mà cảm kích tâm, xa xa bái tạ lấy không trung treo cao Thái Âm Tinh. Hô, đêm nay tình hình chiến đấu tương đối khá, Khương Thanh Ngư cũng là thỏa mãn kiểm tra lên chính mình chiến quả, thỏa đáng hắn chuẩn bị mang lấy một vòng tiểu đế Lưu Tương chui vào đáy sông lúc. Bỗng nhiên, dị biến tái khởi, cái gặp nhất đạo phảng phất giống như khói nhẹ bạch sắc khí vận công đức, từ Khương Thanh Ngư đỉnh đầu bên trên bỗng nhiên mà lên. Ngay sau đó, như nhau Khương Thanh Ngư tình huống, đến ngàn vạn mà tính khí vận nước lũ từ bất đồng sinh linh đỉnh đầu lên cao lên. Như là một điều vượt ngang cửu thiên khí vận thác nước, từ trong bầu trời đêm lượn vòng chạy dài, liên miên không dứt, tốt lớn một điều khí vận chi hà. Chấm ngoặc kép, bởi vì có Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách gia trì, thần vì thiên sinh thần linh Khương Thanh Ngư, có thể rất rõ ràng xem đến những sinh linh khác không cách nào nhìn trộm đến khí vận thực thể. Chỉ là, tại Khương Thanh Ngư nhìn thấy đầu kia so đế Lưu Tương chút xuống còn có hùng vĩ khí vận sông lúc, tâm bên trong không có gì sánh kịp to lớn rung động, làm Khương Thanh Ngư căn bản là không có cách hình dung ra tâm tình vào giờ khắc này. Ào ào ào, không biết là Kim Khê Giang sông sóng nước thanh âm, vẫn là khí vận chi hà chảy xuôi thanh âm, tại Khương Thanh Ngư bên tai tìm kiếm thanh âm ngọn nguồn đồng thời. Nhất đạo kỳ lạ cảnh chính là thu vào đến cái kia một đôi trong mắt cá. Theo khí vận chi hà càng thêm mở rộng, cái gặp tại cửu thiên chi thượng, nhất đạo tựa như bạch sắc ngọc đoàn kỳ quái thân ảnh, nhún nhảy một cái Thái Âm Tinh bên trong bay ra, chỉ là trong nháy mắt, nước lũ gấp trôi qua. Nguyên bản còn treo ở trong bầu trời đêm khí vận chi hà, lại cực nhanh thu nhỏ. Đến cuối cùng, khí vận chi hà lại hóa thành một điều như nguyệt sắc tơ lụa kiểu lụa mỏng, bị cái kia ngọc đoàn hình dáng thân ảnh mơ hồ nhanh chóng khoác trên người. Sau đó lại lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, hóa thành nguyệt sắc lưu quang, nhún nhảy một cái nhảy vào màu bạc trắng Thái Âm Tinh bên trong. Tan biến không gặp. Cái bóng mờ kia sẽ không phải là một đầu nguyệt thỏ a? Hoặc là một đầu ngọc thiềm? Hư ảnh mông lung, lưu lại ảo tưởng, nhìn chằm chằm trên bầu trời Thái Âm Tinh nhìn một hồi lâu Khương Thanh Ngư, cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt, lắc lắc đuôi cá, lặn vào đến rộng lớn vô biên Kim Khê Giang nước bên trong. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.